Chương 36, vì thế giới xanh thẳm mà thanh tịnh. Nhìn thấy trước mắt cái này nghị viên Kelly mặt mũi quen thuộc, vẫn có thể 100% khẳng định, cái tên này chính là sở mẹn trong phim ảnh cái đó bị mạ nệ tổ bắt đi cải tạo gìn, cuối cùng hóa thành một bãi dịch thể kẻ xui xẻo. Nhìn thấy nghị viên Kelly cùng tì ở sở sống giống như bạn cũ thân thiết nói chuyện với nhau, vẫn không nhịn được trong lòng nổ nước bọt. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cá mẹ một lứa, bởi vì đều là nhân vật phản diện, cho nên mới hợp như vậy sao? Ồ, ngươi nói còn nghiên cứu phương hướng là sắt thép chiến y gì? Nghị viên Kelly nghe xong lời của tì ở sở sau, trên mặt lộ ra một tia biểu tình hoài nghi, trên dưới quan sát một chút thuần, hiển nhiên cũng không thể nào tin được, như vậy cái tiểu tử chưa ráo máu đầu có thể cùng thiên tài Tony sở tắc đánh đồng với nhau, nhưng là tì ở sở không biết nói với hắn cái gì. Nghị viên Kelly lập tức lại trở nên ân cần, mở miệng nói, nếu lĩnh vực nghiên cứu của ngươi là sắt thép chiến y, như thế ta cũng giới thiệu cho ngươi một người, hắn là trên chế tạo người máy tiên phong, hai người các ngươi nhất định có thật nhiều tiếng nói chung. Sau đó, hắn mang theo gần đi tới một người lùn trước mặt, đưa ra tay tới giới thiệu, vị này là tiến sĩ bổ lỉ và trả sở nghiên cứu mới nhất của hắn, nghe nói có thể thay đổi thế giới hiệp. Người tốt trên mặt của hắn cơ thịt đều bắt đầu hơi hơi co rút lên, có chút chần chờ hướng người lùn đó đưa ra tay phải. A, tiểu tử, ngươi không cần che giấu. Ta biết ta bộ dáng này rất kỳ quái. Bất quá, mặc dù thân hình của ta rất nhỏ, nhưng là sản phẩm của ta lại rất lớn, không bao lâu nữa, ngươi hẳn là liền có thể gặp được ta chế tạo ra người máy xẻn chỉ rồi. Hiển nhiên là đem phản ứng của hắn làm thành là đối với hắn dáng kinh ngạc. Sớm đã thành thói quen loại này chuyện, tiến sĩ trả sở cũng không có tức giận, ngược lại là kiêu ngạo đàm luận người máy xẻn chỉ của hắn, mà lúc này vẫn chỉ có thể câu có câu không cùng tiến sĩ người lùn xã giao, đồng thời ở trong lòng điên cuồng hét lên, có hay không cao sai, làm sao người lùn này cũng nô ra đây là từ thiện dạ tiệc cái gì à, mời làm sao đều là thứ người như vậy à, vậy kế tiếp lại là ai, chẳng lẽ là lịch sử? Lúc này hắn lại nghe thấy tiếng kêu của cha nhà mình. Vẩn, vị này thượng tá William sở chỉ cờ đã nghe nói sắt thép chiến y lý của ngươi, cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn gả tờ một lần ở ngươi. Nhìn đứng ở cha bên người trung niên quân nhân kia, Vẩn liền nhổ nước bọt, khí lực đều đánh mất. Đám quái vật biến dị kia chính là ung thư của thế giới loài người, chúng ta hẳn là hoàn toàn diệt trừ bọn họ, sở chỉ cờ thượng tá thấp giọng gầm hét lên. Nghị viên Kelly có chút chần chờ, đồng dạng hạ thấp giọng đáp lại, không có nghiêm trọng như vậy đi. Nhiều lắm là cũng liền chỉ cần đem chúng nó toàn bộ đóng lại làm cho. Diệt trừ chúng ta cũng không phải là nạ gì, ta đối với năng lực của bọn họ ngược là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như các ngươi bắt được một chút mù tạn, làm ơn nhất định để cho ta nghiên cứu một chút bọn họ. Tiến sĩ người lùn bưng một ly rượu vang, tràn đầy phấn khởi nói. Đi ở sở trầm ngâm một hồi nói, nghe xong các ngươi nói tới, ta cũng cảm thấy vì an ninh quốc gia cũng phải thi cho thật giỏi lo nên như thế nào đối phó đám mụ tạn này, nếu không, nếu quả thật có mụ tạn lợi dụng năng lực của mình đi ám sát Tổng thống nên làm cái gì. Ở bên cạnh nghe những người này phát biểu, vẫn muốn phi thường cố gắng mới có thể át chế ở chính mình lắc đầu than thở xung động. Ta rốt cuộc là đến xui cái gì, mới có thể cùng những thứ này đã định trước bị đánh ngã nhân vật phản diện lẫn chung một chỗ, đang tại âm thầm cười khổ. Vẫn đông nhiên nghe được âm thanh của sở trí cơ, nghị viên. Ngươi cái này thành lập hội quỹ lưu trữ ý tưởng tốt vô cùng, lấy hiện tại loại tình huống này, chúng ta phi thường yêu cầu một cái tổ chức không chính thức tới nghiên cứu vấn đề mụ tạn. Nếu không, nói không chừng nhân loại chúng ta đều sẽ bị đám quái vật này diệt tuyệt à. Hội quỹ lưu trữ kia tên gọi là gì vậy? Nghị viên Kelly trầm ngâm nói. Liên minh gì phở ở như thế nào đây? Đám quái thai này đều hẳn là bị lọc sạch rơi không được, danh tự này quá mức công kích tính rồi, sẽ đưa tới một số người phản cảm. Ta đề nghị kêu nhân hữu hội FIN, hú mãn ý tỉ quá học thuật hóa rồi. Nghe được mấy cái tên ly kỳ cổ quái này, vẫn quả thực không nhịn được, dùng tràn đầy châm chọc mùi vị ngữ khí nói, ta xem không bằng kêu vũ trụ xanh đi, khẩu hiệu liền kêu vì thế giới xanh thẳm mà thanh tịnh. Đám người sở chỉ cờ ngạc nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vẫn nhìn hồi lâu sau, đồng nhiên miệng đồng thanh khen ngợi tên rất hay, len ken đọc thuộc lòng. Còn nên hợp gần đây lưu hành khái niệm bảo vệ môi trường, nhất định sẽ đưa tới sự chú ý của rất nhiều người, khẩu hiệu cũng rất có tân ý, ta rất thích. Nghị viên Kelly càng là vô bả vai của tì ở sở cười nói, khó trách ngươi con trai còn trẻ như vậy liền muốn gây dựng sự nghiệp. Quả nhiên đầu óc linh hoạt. Nghe thấy lời này, thì ở sở tại cao hứng rất nhiều, trong lòng cũng là động một cái, sau đó mở miệng nói, các ngươi đã đều coi trọng ẩn, vậy để cho hắn cũng gia nhập hội quỹ lưu trữ này như thế. Nào đây ẩn ở bên cạnh nghe được một mặt một bước, ngươi muốn ta cùng gia hỏa đám nhất định phải lạnh này cùng nhau lăn lộn là muốn bấy chết ta sao?